đấu phá chi xuyên qua chỉ vì các ngươi. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 40, phần thiên luyện khí tháp Triệu Vũ Linh top 4 cường giả mạnh nhất của nội viện, Linh Bang dưới quyền nàng cũng tuyệt đối không thể coi thường, có thể coi là một đại thế lực trong nội viện, thế lực này chỉ tuyển nữ nhân không tuyển nam nhân, cho dù nam nhân có cường đại bao nhiêu, nữ nhân của Linh Bang ai ai cũng mạnh không thua kém gì nam nhân, muốn vào Linh Bang không chỉ phải là nữ nhân còn phải có thiên phú tốt, tuy nhiên vài ngày gần đây Linh Bang ra thông báo làm khiếp sợ tất cả mọi người tại nội viện, Bạch Tuyết tân sinh đặc biệt vừa bước vào nội viện vài ngày ngắn ngủi trực tiếp trở thành phó bang chủ của Linh Bang. Do Linh Bang bảo vệ, toàn bộ chi phí sinh hoạt và tu luyện đều là Linh Bang chu cấp, thông tin này như một quả bom nổ tung cả học viện vậy, không biết có bao nhiêu nam nhân chết mê chết mệt, mỹ nữ trong Linh Bang đều không có cơ hội. Nhiều nữ nhân thì không đủ thiên phú nên không thể bước vào Linh Bang. Bạch Tuyết trực tiếp trở thành nhân vật bị ghét nhất toàn bộ nội viện, bất quá chiến lực Bạch Tuyết thể hiện ra cũng làm tất cả học viên kinh ngạc không thôi, trong vài ngày ngắn ngủi Bạch Tuyết đã đánh bại 10 đấu linh cường giả đến khiêu chiến, một mạch đột phá vào vị trí cường bảng top 30. Trong sân vườn trồng đầy hoa cỏ, Bạch Tuyết lặng lẽ dựa lưng vào một gốc cây, nhắm mắt dưỡng thần. Xung quanh là những khuôn mặt sùng bái của các thiếu nữ Linh Bang. Bạch Tuyết vẻ bên ngoài nhìn như một tiểu cô nương nên việc nàng gia nhập Linh Bang rồi được trở thành phó bang chủ cũng không có khiến nhiều người bất mãn, thực sự chẳng có một ai lại đi bất mãn với một tiểu cô nương, thậm chí còn rất nhiều người nguyện ý bảo vệ tiểu cô nương dễ thương này. Linh Bang vốn coi Bạch Tuyết là một người cần bảo vệ, tuy nhiên trong một tháng qua chiến lực mà nàng thể hiện ra khiến người người kinh hãi, lúc này những mỹ nữ của Linh Bang mới phát hiện tiểu cô nương mới gia nhập bang phái mạnh không kém gì các phó trưởng lão. Các mỹ nữ của Linh Bang cũng mặc kệ Bạch Tuyết có hay không là phó bang chủ, trong lòng các nàng Bạch Tuyết cứ như là một em út của bọn họ. Chưa hết không hiểu vì sao mỗi lần Bạch Tuyết nhắm mắt để ngủ là có một đám nữ nhân quay quanh chẳng biết là để làm gì. Có lần Bạch Tuyết đang ngủ nghe thấy xung quanh có tiếng ồn, mở mắt ra chút nữa là bị đám nữ nhân của các nữ nhi quốc này dọa xém chết. Một lần lại một lần, nhiều đến nổi Bạch Tuyết trực tiếp làm lơ họ. Suốt một tháng qua Bạch Tuyết chưa một lần nào tiến vào phần thiên luyện khí tháp, thời gian của Bạch Tuyết chỉ luyện đan, điên cuồng luyện đan đồng thời kéo gần quan hệ của mình với những cô nàng Linh Bang, thật sự mà nói Bạch Tuyết cũng rất thích tận hưởng cảm giác này, đây như ngôi nhà mới của nàng vậy, một ngôi nhà thực sự. Ngoại trừ bang chủ Vũ Linh cùng ba vị phó bang chủ khác ra thì không ai biết Bạch Tuyết là luyện dược sư cả, tuy nhiên trong mắt các nàng Bạch Tuyết chính là báu vật của Linh Bang. Trong phòng riêng của Vũ Linh, căn phòng mà vô số nam nhân trong học viện mong muốn tiến vào, lúc này Vũ Linh đang xếp bằng tu luyện, cơ thể nàng nhễ nhãi mồ hôi nhấp nháp không chịu nổi, bộ áo trắng tinh khiết còn dính chặt lên từng mảnh da thịt nhìn cực kỳ mê người. Bạch Tuyết đang đứng gần đó để uống nước mới cầm chén trà lên uống được phân nửa, nàng vừa mới quay qua liền nhìn thấy cảnh nóng bỏng này, nước trong miệng liền phun ra ngoài. Phụt tê tê tê, khụ khụ khụ, OMG, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, ô ua, đây là trắng trợn khiêu khích mà. Vũ Linh thở ra một hơi, đôi mắt đẹp mở ra, sau đó mỉm cười. Muội muội nhìn cái gì, tỷ tỷ đẹp không? Yêu nghiệt, người này đúng là yêu nghiệt mà. Bạch Tuyết cố gắng giữ khuôn mặt bình tĩnh bước tới chỗ của Vũ Linh nằm xuống, hai chân duỗi thẳng, cặp mắt không ngần ngại quan sát nàng từ trên xuống dưới. Có tỷ tỷ là mỹ nữ đẹp nhất nội viện của chúng ta. Vũ Linh chồm người đến gần Bạch Tuyết, bàn tay ngọc không nề nang gì cốc thật mạnh vào đầu nàng. Hừ, miệng lưỡi trơn tru dung mạo của ngươi có thua kém ai đâu, hiện nay rất nhiều tỷ muội trong Linh Bang đang thầm thương trộm nhớ ngươi đấy. Bạch Tuyết xoa chỗ mới bị Vũ Linh cốc, sau đó nghiêng người tới trên người Vũ Linh ngửi ngửi. Khịt, khịt, hình như có mùi chua chua nha, hình như có ai đang ăn giấm chua thì phải. Vũ Linh khuôn mặt khẽ hồng lên, nàng lập tức quay mặt đi không để Bạch Tuyết phát hiện. Ăn nói luyên thuyên, ta đi tắm đây, tuyệt đối không được nhìn trộm, nếu không tỷ tỷ móc mắt ngươi ra. Thân hình Vũ Linh nhẹ di chuyển về phía phòng tắm, đột nhiên nàng cắn răng quay đầu lại gật đầu với Bạch Tuyết. Cảm ơn ngươi rất nhiều thật đó. Sau đó không đợi Bạch Tuyết kịp phản ứng, Vũ Linh như một chú nai con hoảng sợ chạy về phía phòng tắm. Triệu Vũ Linh sao có thể không cảm ơn Bạch Tuyết, nhờ Bạch Tuyết sốc lòng luyện dược mà nàng lúc này đã là cường giả cửu tinh đấu linh, ba vị phó bang chủ cũng bước vào thất tinh đấu linh, thực lực chỉnh thể của Linh Bang tiến thêm một mảng lớn, truy thẳng vào top 2 bang phái đứng đầu nội viện, chỉ là chưa có cơ hội biểu hiện mà thôi. Chưa kể Bạch Tuyết giúp Vũ Linh an tâm tu luyện rất nhiều, mọi sự vụ trong bang Bạch Tuyết đều giải quyết êm đẹp, thậm chí rất nhiều thành viên trong Linh Bang đều nghe lời nàng, Bạch Tuyết nhiều khi tạo cho người khác cảm giác tin tưởng, cảm giác muốn dựa dẫm. có thể nói ngoại trừ Triệu Vũ Linh ra thì ba vị phó bang chủ thậm chí sẵn sàng nghe lời Bạch Tuyết, không phải vì chiến lực của nàng đáng sợ thế nào mà là vì thân phận luyện dược sư của Bạch Tuyết. Thử nghĩ mà xem, một lục phẩm luyện dược sư 14 tuổi thì sư phụ của nàng phải kinh hãi thế tục đến bậc nào, thế lực sau lưng của Bạch Tuyết đáng sợ đến bậc nào. Tuy rằng trong học viện không phân sang hèn, chỉ xét thiên phú và thực lực, nhưng ai mà biết được sau khi ra trường sẽ thế nào, ai mà biết được tương lai gia tộc mình sẽ làm sao. Ba vị phó bang chủ đều xuất thân từ tam lưu thế lực, cường giả mạnh nhất trong tộc chỉ là đấu hoàng mà thôi, bất chi bất giác cả bốn người đều quyết định cột lên con thuyền của Bạch Tuyết, đều tin tưởng vào thế lực sau lưng nàng. Tất nhiên bất cứ một ai cũng không thể trách họ, đây là suy nghĩ cho gia tộc, cho tương lai. Trong thế giới này phụ thuộc vào cường giả chưa bao giờ là xấu, đó là hành vi của kẻ khôn ngoan. Sau khi Vũ Linh đột phá tới cửu tinh đấu linh, không cần Bạch Tuyết hộ pháp thì lúc này nàng mới tiến vào phần thiên luyện khí tháp. Đáng ngạc nhiên lần này Bạch Tuyết mang tất cả bang chúng linh bang cùng vượt tháp một lần, cực kỳ rầm rộ. Bạch Tuyết chỉ dẫn toàn bộ các thành viên linh bang tới tầng của phần thiên luyện khí tháp. Tầng thứ 3 của phần thiên luyện khí tháp cũng là tầng trung bình tại tòa tháp này, gần như cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều duy nhất khiến người ta mong đợi chỉ là biểu hiện của Bạch Tuyết mà thôi, dù sao lần đầu tiến vào phần thiên luyện khí tháp kiên trì được bao lâu quyết định rất nhiều bởi nghị lực và thiên phú. Cách chương.